Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 18, Nghị Hòa. Đạm Sân Thánh Giả, Thác Bạt Thiên Uy băng lãnh âm thanh lập tức vang lên. Đạm Sân Thánh Giả thân thể run lên, cực không cam tâm nhìn về phía Thác Bạt Thiên Uy, người thân là Thiết Huyết Quân thứ tư thống soái. Vây khốn Tinh Thiên Tông chủ yếu chính là các người Thiết Huyết Quân nhiệm vụ. Lần này hòa đàm ngươi đi như thế nào? Tộc trưởng, cái này, Đạm Sân Thánh Giả do dự rồi. Thiết Huyết Quân mặc dù vây khốn rồi Tinh Thiên Tông mấy năm, thế nhưng là mấy năm qua này, đều là hai thống soái, năm thống soái phụ trách, có thuộc hạ phía sau cho tới bây giờ không có cùng Tần Phong giao phong qua. Càng không hiểu rõ Tần Phong làm người, bây giờ thủ hạ đi cùng Tần Phong hòa đàm, sợ lòng có dư lực không đủ a. Đã là cùng Tần Phong hòa đàm, tự nhiên muốn tìm cùng Tần Phong người quen đi tốt nhất. Tộc trưởng, ngài nói đúng không? Thác Bạt Thiên Uy lông mày nhíu một cái. Rất hiển nhiên, Thác Bạt Long cùng Đạm Sân Thánh Giả cũng không nguyện ý đi. Lúc này giận dữ nói: các ngươi hai cái đều đừng nói rồi, cùng một chỗ đi, ngoại trừ ngươi nhóm, Khánh Hằng cũng đi, ngươi cùng Tần Phong cũng nhận biết chút a. Thác Bạt Khánh Hằng hơi sững sờ, nhưng rất nhanh vậy khom người nói: Tôn Nhi tuân mệnh, ra ra. Bỗng nhiên, Thác Bạt Long nói to: Thác Bạt Thiên Uy lông mày nhíu một cái. Thác Bạt Khánh Hằng nghe xong phái hắn đi, lập tức liền nghe lệnh rồi. Nhưng Thác Bạt Long biểu hiện hôm nay, để một mực ưa thích hắn Thác Bạt Thiên Uy có chút bất mãn. Nhìn thấy Thác Bạt Thiên Uy bất thiện sắc mặt, Thác Bạt Long vội vàng nói: Tôn Nhi lần này nhất định hoàn thành ra ra giao cho trách nhiệm. Chỉ là Tôn Nhi hy vọng Thanh Tiêu tiền bối có thể bồi Tôn Nhi cùng một chỗ. Thanh Tiêu. Trong đại điện không ít người đều nhìn về một tên áo xanh mắt ưng lão già. Lão già này một đôi mắt con người lộ ra sắc bén vô cùng. Đồng thời rất nhiều người cũng đều rõ ràng rồi. Nghĩ đến là Thác Bạt Long trong lòng không nỡ, nghĩ muốn tìm thánh cảnh đại năng thiếp thân bảo hộ hắn. Mà Thanh Tiêu thánh giả chính là Thác Bạt thị tộc bên trong. Cùng Thác Bạt Long đi người gần nhất thánh cảnh đại năng. Thậm chí so Tam gia cùng Thác Bạt Long đi còn muốn gần. Được, Thanh Tiêu thánh giả trầm thấp ứng tiếng. Ngược lại là quả quyết rất. Thác Bạt Thiên Uy nói: các ngươi nhớ kỹ, phải tránh đừng cho Tần Phong nhìn ra địch ý của chúng ta. Vâng, bốn người đồng thời tuân mệnh. Đi thôi, Thác Bạt Thiên Uy vung tay lên. Bốn người lúc này rời đi, đi ra điện lớn thời điểm, Thác Bạt Long cùng Đạm Sân Thánh Giả sắc mặt khó coi nhất. Thậm chí còn oán hận mà nhìn xem lẫn nhau, bọn họ một cái cùng Tần Phong ở Man Hoang Cương Vực liền kết thù. Một cái là Thiết Huyết Quân thống soái, mà Thiết Huyết Quân chính là đồ sát Tinh Thiên Tông đệ tử lực lượng chủ yếu. Muốn hai người bọn họ tìm kiếm Tinh Thiên Tông hòa đàm, bọn họ cũng cảm giác mình tận thế liền muốn tiến đến rồi. Hừ, tộc trưởng rõ ràng là kêu ngươi đi hòa đàm, ngươi vì sao lôi kéo ta? Đạm Sân Thánh Giả nhịn không được nói. Ngày đó bốn phía công Tinh Thiên Tông, ngươi không phải cũng là chết dán lấy ta? Thác Bạt Long lại là cười lạnh. Long thiếu gia, Đạm Sân huynh. Thanh Tiêu thánh giả bỗng nhiên mở miệng, dưới mắt chúng ta bốn người trách nhiệm mang theo, lại nói chút vô dụng sự tình cũng là không thú vị. Không nếu muốn sau này thế nào cùng Tần Phong và nói đi. Bốn người hòa đàm, cần tìm một cái đương đại biểu, vậy dĩ nhiên là ta rồi. Thác Bạt Long lồng ngực ưỡn một cái, lại nói, Khánh Hằng đệ, Đạm Sân thánh giả. Các người tốt nhất toàn lực phối hợp ta cùng Tần Phong hòa đàm. Thành công rồi, chúng ta ai cũng tốt hơn. Nếu như hòa đàm không thành công, lấy chúng ta cùng Tần Phong thù. Hạ chàng các người chính mình rõ ràng. cho nên tiếp xuống đến tốt nhất đều nghe ta. Tất cả nghe theo ngươi. Ngươi làm rõ ràng, ngươi cùng Tần Phong có thù. Khánh Hằng thiếu gia cùng Tần Phong bao nhiêu còn có chút giao tình. Hòa đàm lấy ngươi làm chủ. Đạm Sơn Thánh giả tức khắc cười rồi. Hắn vốn là trung lập người, không tham dự Thác Bạt Khánh Hằng cùng Thác Bạt Long tộc trưởng chi tranh. Nhưng bây giờ hiện tại đã có chút đáng ghét Thác Bạt Long rồi. Khánh Hằng đệ, hắc hắc, Đạm Sơn Thánh giả, ngươi là thật già mà hồ đồ hay là giả già mà hồ đồ? Khánh Hằng đệ cùng Tần Phong không phải là có cái gì giao tình. Hai người căn bản chính là tình địch. Ngươi để tình địch tìm tình địch hòa đàm. Đầu óc không có bệnh à? Tốt, Thác Bạt Long đột nhiên khoát tay chặn lại, làm ra dấu tay xin mời. Đạm Sơn đại nhân ngài cùng Khánh Hằng đệ đi trước. Hòa đàm thất bại, xui xẻo không phải là ta Thác Bạt Long một cái người. Nói xong lời cuối cùng, Thác Bạt Long sắc mặt đã dữ tợn lên, tựa hồ muốn có nhục cùng nhục rồi. Đạm Sơn Thánh giả thân thể chấn động, sắc mặt cũng thay đổi rồi. Cái thế giới này, hòa đàm thành công tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Hòa đàm không thành công, mặc dù đạo nghĩa trên không giết hòa đàm sứ giả, thế nhưng là phế bỏ tu vi, vũ nhục sứ giả, thậm chí đánh chỉ còn một hơi so tài một chút đều là. Thậm chí cái này thành rồi một chủng tập quán, chỉ cần hòa đàm không thành công, đối lập hai phương thế lực tự nhiên vẫn là tức giận lẫn nhau. Đều sẽ thừa cơ nhục nhã hòa đàm sứ giả, cũng là nhục nhã đối thủ của mình. Không nhục nhã, ngược lại ra vẻ mình mềm yếu có thể bắt nạt. Nếu như lần này hòa đàm thất bại, lấy Tiết Huyết Quân cùng Tinh Thiên Tông thù, Tần Phong chí ít sẽ phế bỏ hắn tu vi, thậm chí còn có thể giết rồi hắn. Dù sao mặc dù đạo nghĩa trên không giết sứ giả, nhưng cũng không phải là nói rằng nghĩa trên không giết, người ta liền nhất định không giết. Lịch sử giết sứ giả sự kiện cũng không ít. Ý niệm tới đây, Đạm Sơn Thánh giả không khỏi nhìn về phía bên người Thác Bạt Khánh Hằng. Cảm nhận được Đạm Sơn Thánh giả ánh mắt, Thác Bạt Khánh Hằng cười khổ nói, Đạm Sơn tiền bối, ta không muốn cùng Tần Phong hòa đàm. Đạm Sơn Thánh giả sắc mặt biến hóa, chợt vẻ mặt ôn hòa nói, đã như vậy, vậy thì do Long thiếu gia chủ trì và nói đi. Hừ, Thác Bạt Long hừ lạnh một tiếng, không hề nói gì, thế nhưng là trong lòng lại gấp nhanh tự hỏi. Hắn suy nghĩ không phải là Thác Bạt thị tộc cùng Tinh Thiên Tông chuyện, mà là hắn tranh đoạt đời kế tiếp tộc trưởng chuyện. Tuy nói trận chiến này ủng hộ hắn Tam Gia Gia cùng duy trì Thác Bạt Khánh Hằng Ngũ Gia Gia đều chết. Rồi, nhưng duy trì Thác Bạt Khánh Hằng còn có Nhị Gia Gia. Tứ Gia Gia chờ một nhóm người lớn. Bản thân đâu? Trừ rồi Tam Gia Gia. Cơ hồ không còn chân chính tay cầm lớn quyền tông tộc quyền cao chức trọng trưởng bối. Có thể nói Tam Gia Gia chết, trực tiếp để núi dựa của hắn toàn ngược lại rồi. Lại thêm hôm nay Gia Gia đối với hắn vậy biểu hiện ra rồi bất mãn. Thác Bạt Long cảm giác tiếp tục như vậy nữa, nhất định sẽ thua cho Thác Bạt Khánh Hằng. Mà chỉ cần thua, chờ Thác Bạt Khánh Hằng một thượng vị, chắc chắn đối với hắn đuổi tận giết tuyệt. Cái này ở các thế lực lớn tranh quyền đoạt thế trong lịch sử nhìn mãi quen mắt. Ta mẫu thân địa vị ti tiện, ta Thác Bạt Long lại không thể tiếp tục ti tiện đi xuống. Ta tuyệt không muốn ngồi chờ chết. Thác Bạt Long trong lòng giữ tợn lấy, Thanh Tiêu cái này lão đồ vật còn có chút do dự. Bất quá hắn sớm muộn cũng sẽ đồng ý cùng ta cược một cái. Thác Bạt Long cũng là khôn khéo hạng người, hắn trong lòng rất rõ ràng. Tông tộc bên trong kia số ít mấy cái thánh cảnh đại năng ủng hộ hắn nguyên nhân. Giống Tam Gia Gia, chính là trung thành với Gia Gia Thác Bạt Thiên Uy. Gia Gia duy trì hắn, Tam Gia Gia liền làm việc nghĩa không chùn bước duy trì hắn. Mà giống Thanh Tiêu Thánh Giả, thì là dã tâm cực lớn. ưa thích đánh cược người tất cả mọi người duy trì Thác Bạt Khánh Hằng. Nếu như hắn duy trì Thác Bạt Long, như vậy vạn nhất đem đến Thác Bạt Long thật trở thành tộc trưởng, hắn hẳn là dưới một người trên vạn người. Dạng này ưa thích đánh cược dã tâm người. Thác Bạt Long không tin không đáp ứng chính mình mạo hiểm. Trên thực tế, sớm tại nghị sự đại điện bên trong, Thác Bạt Long liền nghĩ đến rồi một cái điên cuồng ý nghĩ. Vậy chính bởi vì cái này ý nghĩ, để hắn chút tên yêu cầu Thanh Tiêu Thánh Giả cùng nhau đi tới Diễn Tiêu Cương Vực, Tinh Thiên Tông, này lúc 70 vạn đầu hàng Thác Bạt thị tộc con cháu. Khoảng chừng 4 vạn thông qua rồi Tần Phong linh hồn khảo thí. Đồng thời nguyện ý trở thành Tinh Thiên Tông một viên. Còn có hơn 3 vạn không muốn gia nhập Tinh Thiên Tông. Tần Phong đều thả rồi. Về phần còn lại phía dưới hơn 60 vạn. Thì là tâm tính ti tiện. Thị sát độc ác người. Những này người thì chỉ đều là bị Tần Phong vô tình gạt bỏ. Một trận chiến. Tinh Thiên Tông liền nhiều rồi 4 vạn nhập môn đệ tử. Cái này đối Tinh Thiên Tông tới nói chính là một cái con số không nhỏ. Đồng thời, đi qua một trận chiến này, Tinh Thiên Tông trên dưới cũng đều ở truyền tụng lấy tông môn chiến tích cùng kỳ tích. Càng là đối Tần Phong cái này tông chủ điên cuồng bắt đầu sùng bái. Từ khi Tần Phong trở về, Tinh Thiên Tông đều mở mày mở mặt. Báo thù rửa hận rồi. Tần Phong thanh âm nhìn một lúc đạt tới cường thịnh, mà ở Giang Sơn xã Tắc Đồ nội bộ, Lục Phạm Tháp bên trong lại là rất an tĩnh. Nơi này là lúc trước Tần Phong xông Tiên Thánh di tích, cái thứ nhất tiến vào cơ duyên địa phương, bây giờ nhưng đã thành rồi Tần Phong tu hành tư nhân mật thất. Không bao lâu, mặt mỉm cười Tần Phong liền từ bên trong đi ra. Tần sư huynh, tu hành thuận lợi sao? Ở bên ngoài chờ Điền Điềm trước tiên liền thắng rồi đi lên. Từ Tần Phong trở về, nhất kề cận Tần Phong chính là nàng rồi. Cuối cùng là thuận lợi đột phá đến cực cảnh tầng 6 rồi. Tần Phong cười nói, những ngày này quá bận rộn Tinh Thiên Tông sự tình. Ngược lại là đem tu hành tạm thời thả xuống rồi. Cũng may nước chảy thành sông. Bây giờ vẫn như cũ nâng cao một bước. Điền Điềm cười nói, Tần sư huynh trước đó cũng đã là cực cảnh vô địch rồi. Hiện tại nhất định có thể cùng thánh cảnh ganh đua cao thấp. Tần Phong vậy cười rồi. Nếu không, ta cùng ngươi cái này thánh cảnh tiểu la lị thử một chút chiêu. Không cần, Điền Điềm lại là lắc đầu. Tần Phong cười rồi cười. Đã sớm đoán được Điền Điềm sẽ không theo hắn đánh. Hai người nhiều nhất sẽ chỉ ở ban đêm lúc nghỉ ngơi, đánh. Đúng rồi Tần sư huynh. Bỗng nhiên, Điền Điềm lại nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Ngươi bế quan thời điểm, Kim Vô Ngân, Kim Vô Thanh bọn họ trở về rồi. Ồ, bọn họ đều vô sự. Tần Phong lập tức mừng rỡ bắt đầu. Tinh Thiên Tông một lần nữa đoạt lại Diễn Tiêu Cương Vực đã có mấy ngày này rồi. Rất nhiều trốn ở bên ngoài đệ tử đều nhận được tin tức trở về rồi. Nhưng Kim Vô Ngân, Kim Vô Thanh hai huynh đệ một chút tin tức không có. Tần Phong vậy lo lắng, không nghĩ tới bây giờ trở về rồi. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Kim Vô Ngân cùng Kim Vô Thanh dù sao cơ hồ không có bất kỳ cái gì tu vi. Cùng phổ thông phàm nhân không sai biệt lắm, bọn họ tránh né địa phương cũng hẳn là phàm nhân địa phương. Nơi đó tin tức sẽ bế tắc rất nhiều, đồng thời lấy đi đứng của bọn họ tốc độ, muốn đuổi đến Tinh Thiên Tông, cũng cần càng lâu thời gian. Đi, không do dự nữa, Tần Phong lôi kéo Điền Điềm tay một bên hướng Kim Tiền Thành bay đi. Kim Tiền Thành bên trong. Này lúc Kim Vô Ngân, Kim Vô Thanh đang cùng Cố Hải, Thiệu Nhất Long bọn người ngồi đối diện trò chuyện với nhau. Kim Vô Ngân, Tần Phong vừa tiến đến, lập tức liền nhìn thấy rồi Kim Vô Ngân cùng Kim Vô Thanh. Nói thật, hắn cùng Kim Vô Thanh cũng không quá quen, chỉ có vài lần duyên phận, có thể cùng Kim Vô Ngân thì có chút giao tình. Tông chủ, nhìn thấy Tần Phong, Kim Vô Ngân, Kim Vô Thanh lập tức đứng lên, những người khác cũng đều đứng lên. Tần Phong hai tay vịn Kim Vô Ngân bả vai, thở dài nói, trở về liền tốt, ta xin lỗi các ngươi Kim gia. Kim gia, khống chế Kim Tiền Thành, cũng là Diễn Tiêu Cương vực một đại đỉnh tiêm thế lực. Kinh thương Internet trải rộng toàn bộ cương vực mỗi một chỗ ngóc ngách. Cùng rồi Tần Phong về sau, có thể nói Tinh Thiên Tông đệ tử đều là Kim gia chiêu mộ. Cái này công lao đủ xếp số một, nhưng lần này Thác Bạt thị tộc vây quét Tinh Thiên Tông. Bọn họ trước hết nhất bị khó, một môn sáu huynh đệ, chỉ còn lại có rồi hai người bọn hắn, liền cha của bọn hắn Kim Hồng vậy chết rồi. Tần Phong trong lòng hoàn toàn chính xác có chút hổ thẹn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?